Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 715. Góc truyện audio.com. Chương 715. Đợi đến lúc anh ta xuống nước. Tần Hoài An và Trử Trấn Phong ở trước mặt đã không còn dấu vết nào. Trong làn nước xanh thẳm, Tần Hoài An bị Trử Trấn Phong giữ chặt. Hai người bơi về phía trước dựa vào bức tường đá hẹp. Sự chú ý của Tần Hoài An luôn đổ dồn vào người đàn ông bên cạnh. Anh không hề có đồ lặn hay bình dưỡng khí. Rốt cuộc anh có cầm cự được không? Anh thực sự đã đưa cho Liễu Thanh Phong tất cả các thiết bị. Điều mà cô không hề dự tính được. Trong lúc Tần Hoài An đang suy nghĩ lung tung, Trử Trấn Phong đột nhiên quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt anh ta có chút không đúng. Chẳng lẽ không thể nhịn được nữa? Cũng đúng, họ đã bơi được 5 phút. Và lượng oxy trong cơ thể người bình thường có lẽ cũng đã cạn kiệt từ lâu. Tần Hoài An cảm thấy lòng bàn tay lúc nào cũng nắm trên cổ tay cô dường như đang dần mất đi sức lực. Đột nhiên, người ở phía trên bị một sự tấn công bao trùm xuống. Trử Trấn Phong buông tay. Thân thể chìm xuống. Trái tim Tần Hoài An như thắt lại. Ý nghĩ cứu người lập tức chiếm hết tâm trí cô. Cô gần như không gì cả. Lập tức xoay người bơi về phía anh. Trong sóng gió biển động, cô dứt khoát nắm lấy tay anh. Kéo anh lại về phía bên mình. Trử Trấn Phong, cố lên. Tần Hoài An nhìn anh thật chăm chú. Trong làn nước tối đưa mắt nhìn anh đầy khích lệ. Mặc dù cô hết sức phản kháng và đề phòng trước Trử Trấn Phong, nhưng cô không muốn tận mắt chứng kiến anh ta chết trước mặt mình. Sau khi nghĩ xong, Tần Hoài An hít sâu một hơi dưỡng khí. Sau đó kiên quyết rút mặt nạ dưỡng khí ra, đè lên mũi và miệng của anh. Trử Trấn Phong híp mắt nhìn cô chằm chằm. Trong mắt hiện lên một tia vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Được lấy lại dưỡng khí, anh lấy lại sức và tiếp tục bơi lên. Trên đường đi, cả hai luân phiên sử dụng dưỡng khí và cuối cùng nhìn thấy mặt trời lặn trên mặt nước biển. Tần Hoài An vừa kích động vừa khẩn trương. Cuối cùng cũng đã bơi lên rồi. Lúc này, mặt nạ dưỡng khí trên mặt cô đột ngột được tháo ra. Sau đó, trước khi cô ấy có thể phản ứng, khuôn mặt của cô đã bị một đôi bàn tay to ép lầy làm méo lại. Một đôi đồng tử sâu thẳm đập vào mắt cô. Đôi môi mềm mại ấm áp, mang theo khí chất độc đoán và kiêu ngạo, không chút do dự khóa lại toàn bộ hô hấp của cô. Trử Trấn Phong thực sự đã hôn cô trên biển, tứ phía được bao bọc bởi nước biển vô biên, cách biệt với thế giới bên ngoài. Và anh muốn xâm nhập vào miệng cô và cướp đi từng tắc hơi thở của cô, khiến cô không còn nơi nào để trốn. Tần Hoài An hoảng sợ dùng hai tay đẩy anh ra, nhưng anh kiên quyết buộc cô lại, không chịu buông ra. Anh dường như đang trả đũa và dường như cũng đang chút giận. Cách chương.